Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1235, chương 1235, Thế Giới Hoàn Mỹ. Mấy tháng về sau, Bạch Ngọc Quỳnh trở lại Thiên Đình, ẩn tàng diện mục, lặng yên tiến vào Nam Thiên Linh Năng đối Thiên Kiều, rời đi Thái Hư trở lại Thiên Đình rất là tốn thời gian. Nhưng từ Thiên Đình chạy tới Nam Thiên vậy liền dễ dàng rất nhiều. Tần Mục đem linh năng đối Thiên Kiều truyền khắp các giới. Giao thông tiện lợi, phí không mất bao nhiêu thời gian Bạch Ngọc Quỳnh liền tới đến Nam Thiên. Nam Thiên trên danh nghĩa về Xích Đế Tề Hạ Du thống ngự. Chư Thiên san sát, Bạch Ngọc Quỳnh đầu tiên đi vào Tề Hạ Du Thiên Cung chỗ Nam Thiên Đại Lục. Hóa thành một thiếu nữ tuổi trẻ, bốn phía du lịch, cùng Âm Thiên Tử đấu trí đấu dũng, nàng học được rất nhiều, làm việc chú ý cẩn thận, Hỏa Thiên Tôn đem Nam Thiên quản lý rất không tệ a. Bạch Ngọc Quỳnh sơ sơ du lịch một phen, chỉ gặp bách tính an cư lạc nghiệp, giống như điền viên mục ca, dân không tranh cường hào thắng chi tâm. Khắp nơi đều là một mảnh vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Không khỏi vui vẻ, đối với Tần Mục làm có chút xem thường. Mục Thiên Tôn quả nhiên là sai, Hỏa Thiên Tôn mới là đúng. Nơi này dân chúng có thể bình an sinh tồn, cũng có thể tu luyện, trở thành thần thông giả, thậm chí trở thành nhân tộc thần nhân. Đây là tịnh thổ đâu? Mục Thiên Tôn quá cực đoan. Nàng lắc đầu. Dự định rời đi, đột nhiên lại quỷ thần xui khiến ngừng lại, tiếp tục du lịch, quan sát chúng sinh sinh hoạt. Ta lưu tại nơi này thời gian dù sao ngắn ngủi, cưỡi ngựa xem hoa, khó mà nhìn thấy thế giới này chân chính sinh hoạt. Mục Thiên Tôn có thể làm đến hiện tại một bước này, khẳng định có nó chỗ hơn người. Ta cần ở thêm mấy ngày, xem hắn đến cùng vì sao đối với Hỏa Thiên Tôn như vậy căm thù. Nàng bình tâm tĩnh khí, lấy người đứng xem ánh mắt đi xem kỹ Nam Thiên nhân tộc văn minh. Qua mấy ngày, sắc mặt nàng dần dần ngưng trọng lên, nàng nhìn thấy Nam Thiên nhân tộc tang lễ, chỉ cảm thấy hoang đường mà không thể tưởng tượng. Bất quá, Hỏa Thiên Tôn làm như vậy cũng là có nguyên nhân, dù sao hiện tại là bán thần chủng tộc thế lớn, nhân tộc sống đến 60 tuổi, đã là đáng quý. Nàng bản thân an ủi, tại chư thiên khác, nhưng không có loại chuyện tốt này. Nàng đã từng đi qua nguyên giới những chư thiên khác, người ở đó bọn họ bởi vì hoàn cảnh sinh tồn ác liệt. Các loại áp bách nô dịch, chỉ có thể sống 40-50 tuổi. Cùng so sánh, trong Nam Thiên mọi người rất nhiều đều có thể sống đến 60 tuổi. 60 tuổi sau hiến tế cho bán thần. Cũng coi là thọ, đương nhiên, Duyên Khang là một ngoại lệ. Duyên Khang người bình thường hiện tại tuổi thọ dài hơn, bởi vì sinh hoạt điều kiện tốt hơn. Thời đại thiếu niên lại thịnh hành võ học, bởi vậy 80 tuổi lão nhân trong thôn trang nào đều có hơn 10. Duyên Khang sớm chiều khó giữ được, lúc nào cũng có thể hủy diệt. Đương nhiên là Nam Thiên càng tốt hơn. Bạch Ngọc Quỳnh cũng nhìn được Nam Thiên giáo dục, mặc dù cảm thấy loại tam tòng tứ đức tam cương ngũ thường này có chút không đúng. Nhưng lời như vậy dân chúng liền sẽ không tạo phản. Không tạo phản, cực khổ cũng liền càng ít. Nàng cảm thấy có thể lý giải. Nàng lại thấy được thần thông giả tang lễ. Thần thông giả 700 tuổi không thể thành thần, liền muốn chủ động hiến tế cho bán thần. Cũng là có thể lý giải. Bạch Ngọc Quỳnh tự nhủ, so sánh địa phương khác đã rất khá, dù sao nơi này nhân tộc thần thông giả địa vị rất cao, có thể an tâm tu luyện, không cần là tục sự ưu phiền. Không cách nào tu thành thần, vậy liền chủ động xem như tế phẩm, dù sao bọn hắn thọ nguyên nhiều nhất chỉ còn 100 năm. Nàng lại gặp được nhân tộc thần nhân. Nơi này không có nhân tộc thần nhân cùng bán thần thần nhân chiến tranh. Ngược lại một mảnh tường hòa, các thần nhân lẫn nhau dự tiệc, không có chủng tộc phân tranh, rất là đáng quý. nơi này không giống những chư thiên khác. Những chư thiên khác, nhân tộc thần nhân lại bởi vì tộc nhân nhận lấy đãi ngộ không công chính, lâm vào cực khổ, vì vậy mà cùng bán thần thần thánh tranh đấu, giết đến máu chảy thành sông. Hỏa Thiên Tôn cũng không có làm gì sai. Bạch Ngọc Quỳnh thấp giọng nói, nàng lại từ trong thần nhân tụ hội thoát thân, đi tới Nam Thiên Thế Gian, nơi này hết thảy đều rất tốt. Nàng có thể lý giải Hỏa Thiên Tôn dụng tâm lương khổ, chỉ là đây hết thảy đều để nàng có chút hư giả. Nhưng mà cụ thể hư giả ở nơi nào, nàng lại nói không được. Nàng đi vào một tòa không lớn thành trấn, dự định trong này làm sơ nghỉ ngơi liền rời đi Nam Thiên. Bất quá tại trong thành trấn này nàng phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Tòa thành này trong trấn có hơn vạn nhân tộc cư dân, nhưng mà vậy mà không có một cái nào thần thông giả. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Trở thành thần thông giả mặc dù cần tư chất, nhưng trải qua nhiều năm như vậy phát triển, trở thành thần thông giả cũng không khó. Bạch Ngọc Quỳnh hỏi kỹ, một cái ngồi tại trên bờ ruộng rộng mở nghi ngờ bắt con giận lão nhân nói cho nàng. Chúng ta tổ tiên không có thần thông giả, hậu đại đương nhiên cũng không có thần thông giả. Thần thông giả đều là thế gia đại phiệt, từ trăm vạn năm trước Long Hán di truyền lại thế gia. Người nào nguyện ý cùng người bình thường thông hôn? Bạch Ngọc Quỳnh ngẩn ngơ, cười nói, người bình thường chẳng lẽ liền không thể xưng là thần thông giả sao? Các người cũng có thể mở thần tàng, mở thiên cung, đừng nói thần thông giả, coi như tu thành thần chỉ cũng là khả năng. Lão Hán kia hoảng hốt vội nói, cũng không dám nói như vậy. Cô nương, ngươi là người bên ngoài, ngươi nói như vậy là đại nghịch bất đạo. Thần thông giả các lão gia đều là thiên phú thần quyền, đều là trên trời tinh tú, vừa ra đời liền nhất định cao cao tại thượng. Bạch Ngọc Quỳnh ngạc nhiên, lão Hán kia tiếp tục nói, chúng ta những kẻ làm lao động này, nhất định cả một đời làm lao động, trồng hoa màu, đời đời kiếp kiếp đều nhất định là nông dân, sao dám hy vọng xa vời trở thành thần thông giả lão gia. Thế nhưng là, Bạch Ngọc Quỳnh há to miệng, lại nói không ra nói tới. Long Hán năm đầu, Ngự Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn các loại Thất Thiên Tôn mở ra thần tàng hệ thống tu luyện, để người bình thường có thể tự mình mở ra thần tàng, trở thành thần thông giả. Mà Nam Thiên thần thông giả vậy mà chẳng biết lúc nào thành thế gia. Thần thông giả di truyền cho hậu đại bảy đại thần tàng, cao cao tại thượng, trở thành thiên phú thần quyền. Tổ tiên không có thần thông giả gia tộc, vô luận hậu đại cỡ nào thiên tư hơn người, cũng đều không có khả năng trở thành thần thông giả, không thể thoát khỏi cả một đời bị cố định tại trên đồng ruộng vận mệnh. Nhưng mà Thất Thiên Tôn mở thần tàng, vì chính là để người bình thường nắm giữ lực lượng trở thành thần thông giả a. Vì sao những người ở nơi này, vận mệnh đời đời kiếp kiếp đều bị cố định? Vì sao tổ tiên làm người bình thường, hắn hậu đại liền vĩnh viễn không xoay người khả năng? Nam Thiên này là một đầm nước đọng, quấy không dậy nổi nửa điểm bọt nước nước đọng. Bạch Ngọc Quỳnh lòng sinh sợ hãi. Nàng cứ việc không có thức tỉnh chu tước thần hồn, nhưng còn nhớ rõ hơn 100 thế trước đó Long Hán thời đại. Khi đó người bình thường là có thể tự mình mở ra thần tàng trở thành thần thông giả. Người bình thường hậu đại cũng là có thể trở thành thần chỉ. Tổ tiên không được, hậu đại thông minh liền có lên cao khả năng. Hỏa Thiên Tôn Nam Thiên lại hoàn toàn không có loại khả năng này. Những thần thông giả thế gia kia đã không còn là người, những thần của nhân tộc kia cũng không còn là người. Bọn hắn cùng người hoàn toàn là hai giống loài, bởi vì bọn hắn sinh hoạt tại trong thế giới hoàn toàn khác biệt. Bạch Ngọc Quỳnh tâm loạn như ma. Hỏa Thiên Tôn làm rõ ràng là đúng, không truyền thụ mở thần tàng mở thiên cung pháp môn để người bình thường an vu hiện trạng, bọn hắn tiếp nhận tam cương ngũ thường tam tòng tứ đức. Vô lực phản kháng cũng không có lòng phản kháng. Để thần thông giả trở thành thế gia đại phiệt, trưởng khống quyền lực, bọn hắn chính là người đương quyền, cũng sẽ không đi phản kháng. Các bán thần có được đầy đủ lương thực, cũng không muốn đi cải biến đây hết thảy. Nơi này hết thảy đều hoàn mỹ như vậy, hoàn mỹ làm cho người khác giận sôi. Bạch Ngọc Quỳnh quát to một tiếng, từ Nam Thiên đào thoát, hoảng hốt trốn về Thiên Đình. Nam Thiên, để nàng không thở nổi. Nàng mặc dù biết chính mình là Nam Đế Chu Tước chuyển thế thân, nhưng là gần 200 thế chuyển thế làm người. Trong nội tâm nàng một mực xem chính mình là nhân tộc. Nam Thiên hiện trạng, để làm nhân tộc nàng có chút sợ hãi. Lúc này, nàng muốn đi Duyên Khang nhìn xem. Nàng đi tới Duyên Khang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.